Bình minh ngủ say, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ký ức của ông dường như có một cơn mưa, một làn sương mù dày đặc rải rác. Đợi đến khi mưa đầu mùa, chính là bóng đêm trong suốt, tinh thần đầy trời. Hoa hồng vàng của Bạch Phỉ Thúy cung càng thơm hơn, một bóng người đột nhiên ngồi ở bên cạnh hắn. Nữ hoàng đế đeo áo khoác đen, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, giọng khàn khàn. Thích không? Tiểu hài từ 5-6 tuổi thu hồi tầm mắt, đôi mắt phỉ thúy kia nhìn chằm chằm nữ hoàng đế. Cái gì, tinh không a? Lâm Ca khẽ cười, ngồi xuống kéo hoàng thái tử còn nhỏ vào trong ngực. Mùi rượu xông vào mũi, Ryan nhíu mày che mũi. Bệ hạ, ngài uống say đến chỗ ta nói lời lung tung sao? Ừ hừ. Khóe mắt hoàng đế đỏ át, thần thái nửa say, nàng lười biếng nắm lấy lỗ tai tiểu hài tử. Có phải lại nhàm chán hay không, tiểu quái vật? Ryan im lặng, hắn lại nhìn tinh không, một lúc lâu sau nói. Đúng vậy, hãy để ta đi. Lâm Ca buồn bã thở dài. Ngày này qua ngày khác, không có chút hình dạng con người bình thường. Đế chế hòa bình này không thể làm hài lòng ngươi sao? Nàng nheo mắt lại, chọc chọt vào hai má tiểu hài tử, miệng hàm hồ. Này, trẫm hỏi ngươi a, ngươi có phải đang chờ hay không? Ta đã gặp ai đó? Gặp phải người nào, có thể cho ngươi một cái kết thúc, làm tín ngưỡng của ngươi? Có thể đem ngươi từ quái vật du tử ngoại, dậy thành một đế vương chân chính. Ryan không thèm để ý đến cô ấy. Hoàng đế là một người phụ nữ điên, hơn nữa sau khi uống rượu liền điên khùng khùng khùng, hắn đã quen rồi. Lâm Ca liền tự mình cười rộ lên. Đáng tiếc ngươi không gặp được. Tiểu quái vật, đồ khốn, ngươi cứ tự mình làm hỏng chính mình đi, thối rữa đi, ngươi muốn làm quái vật cả đời, sau đó chết đi. Cô cười đến nỗi nước mắt chảy ra, miệng nói bậy. Ryan ghét bỏ đẩy cô ra, tự mình vỗ vỗ quần áo rời đi. Trước khi rời đi, hắn cuối cùng dương mắt nhìn tinh không trên đỉnh đầu. Vì thế tinh không phản chiếu ở đáy mắt hắn. Ta là gì? Sau một ngày huấn luyện chiến đấu, hắn nằm nghỉ ngơi trong khoang trị liệu, nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ căn cứ Hắc Ngư. Thủ lĩnh ngồi bên cạnh lắc đầu. Nếu tôi trả lời bây giờ, ngài có thể thấy tức giận, sau đó có thể thổi lên phòng thí nghiệm của tôi một lần nữa, phải không? Garcia không phủ nhận điều đó, hắn nhắm mắt xanh đẹp. Hắn là cái gì? Một vũ khí đế quốc không có lai lịch cũng không có đường về, nhân tạo. Nhưng cho dù sinh ra như thế, hắn cũng không chịu tùy ý định nghĩa. Thủ lĩnh phối tay với hắc giáp muốn sờ sờ mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi của điện hạ, bị người sau chán ghét tránh đi. Cô lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Garcia. Các ngươi chuẩn bị nói cho ta biết, căn cứ chế tạo mục đích của ta. Chờ một chút, ta không chuẩn bị chờ ngươi quá lâu. Ngài còn chưa đủ thành thục, tiểu điện hạ. Nàng vuốt ve bả vai điện hạ, dùng âm thanh điện tử vô cơ nói. Ta còn có quá nhiều thứ chưa kịp dạy ngài, cho nên vốn không muốn nhanh như vậy thả ngài ra ngoài. Nhưng nếu ngài thực sự chống lại, căn cứ hắc cá mập nhất định không giữ được ngài. Đi tìm Phong Tuyết có thể ẩn thân đi, trước lần gặp mặt tiếp theo. Về sau hắn quả nhiên đi Tinh Hải. Hắn là thái tử thiếu niên đích thân tiền tuyến, lái vương miện kim hiểu, bể mắt nhìn thấy tất cả địch nhân. Là tiểu điện hạ hào quang vạn trượng của đế quốc. Hoàng thái tử ai nể phục, tượng trưng cho cường hãn, bất bại cùng vinh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau hắn cũng quả nhiên đi vào Phong Tuyết. Hắn là nhị hoàng tử, thân phận không ai biết, bàng hoàng trong trống rỗng, dựa vào sinh tử đánh nhau để kích thích thần kinh của mình. Hắn là con đại bàng lạnh lùng cô độc trong cứ điểm số 1, độc lang một mình liếm vết thương trong đêm tuyết, chờ đợi một hồi trùng mộ trong bóng tối. Trận tương phùng kia cuối cùng giống như số mệnh chạy tới hắn. Á Tư Lan đế đô, thư viện sạch sẽ rực rỡ, quyển sách từ ngón tay gầy gò rơi xuống. Alpha dị tinh, khắp nơi trên chiến trường khói lửa, chiếc robot phá gió mà tới. Đó là cái lạnh thấu xương. Hoàng thái tử điện hạ, rồi lại kiên nhẫn không kiềm chế được, rồi lại gập ghềnh dễ vỡ. Ryan, sâu trong trí nhớ, ngàn vạn điểm mưa ngược dòng thành một dòng sông trời. Hắn yêu đôi mắt đen sâu đang phản chiếu các ngôi sao kia. Sau khi gặp nhau, tất cả mọi thứ trên thế giới đã trở thành người đàn ông đó. Chỉ có người đàn ông đó. Mảnh nhỏ ký ức bắt đầu cuồn cuộn, bị mưa lớn ở sâu trong ý thức vô số lần đánh trúng. Mỗi một giọt đều bắn tung tóe, mỗi một giọt đều phản xạ một giọt ánh sáng khác. Là lần nào, thái tử thiếu niên nửa hàm chứa ủy khuất oán giận vị học sinh quân đội kia cẩn thận cùng chừng mực, thầm não người mình muốn bảo vệ kia. Luôn không chịu yên tâm dựa vào mình. Nhưng một giây sau, Trong rừng hoang phủ tuyết dị tinh, thanh niên tóc đen khuôn mặt tái nhợt đến bệnh trạng, tâm tình có chút không khống chế được đưa tay về phía hắn. Mà trên cổ tay hắn đâm ra tinh cốt cao dai, ngăn cản đối phương đụng chạm. Hình ảnh vỡ vụn, lại hiện lên mới. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy học sinh trường quân đội bị sốt ngã bệnh thì sợ hãi, canh giữ cả đêm không dám chợp mắt. Khi đó đã nghĩ, tàn nhân loại quá mạnh thật sự dễ xảy ra chuyện, về sau nhất định phải cẩn thận theo dõi người tốt, chiếu cố tốt mới được. Lần thứ hai gặp mặt là ở cứ điểm giữa các vì sao xa xôi, trong khu giao dịch ồn ào người đến người đi. Tàn nhân phát sốt nhẹ mặc quân phục màu bạc đen, nghiêm túc lựa chọn vũ khí. Hắn đi đến trước mặt người nọ, nhíu mày lạnh lùng và hỏi. Tại sao anh luôn luôn bị bệnh? Hình ảnh vỡ vụn, lại hiện lên mới. Một khắc trước hắn nhẹ nhàng hôn thiếu niên tóc đen trong ngực, thương tiếc đến mức tim phát run, hứa hẹn tương lai, hứa hẹn vĩnh viễn. Khương Hàm Tiếu hôn lại hắn, lại tránh đề tài này. Hắn kỳ thật là áy náy, phần lớn là cảm xúc tự trách. Làm cho người yêu không thể đứng ở nơi sáng sủa, là năng lực của hắn là không đủ. Cho nên trong trí nhớ của Điện Hạ, hắn hẳn là tức giận đẩy Khương ra, tức giận giận dỗi mà thôi. Nhưng sau một trận vặn vẹo của thời không, đoạn cổ mảnh khảnh yếu kia lại ở trong lòng bàn tay mình, lực siết chặt, lại siết chặt. Hắn phát tiết sự trống rỗng cùng thô bạo của mình, có lẽ còn có tràn ngập lòng ghen tị. Hoàng Thái Tử khi còn sống đối với ngươi rất tốt, hiện tại sao hắn không tới cứu ngươi? Đừng! Buông tay, nhanh chóng buông tay, hắn sẽ không thở nổi. Trái tim của Ryan đều nứt ra, đoạn ký ức này lại rõ ràng như thế, hắn thậm chí có thể hồi tưởng lại mi mắt Khương Kiến Minh bởi vì hít thở không thông mà run rẩy, nhìn thấy hai cánh môi mở ra như thế nào từng chút nổi lên màu tím nhạt thiếu oxy. Ngay cả thanh âm cố hết sức muốn hít vào không khí cũng giống như ở bên tai, còn có mạch đập kịch liệt trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gần như sụp đổ và hét lên trong im lặng, trước mắt lại ầm ầm sụp đổ. Hắn nhìn thấy mây mù của Omega dị tinh, Khương Kiến Minh nghiêng đầu hỏi hắn, ngài thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ta là tàn nhân loại, xuất thân tầm thường, cùng Điện Hạ là khác biệt. Mà ngài còn trẻ như vậy, sau này sẽ gặp được càng nhiều người ưu tú, cũng sẽ gặp phải càng nhiều biến cố. Ta không ngại chậm rãi hơn nữa, tiểu Điện Hạ, ngài thật sự muốn hiện tại. Thiếu niên tóc đen nói xong bật cười một tiếng. Ngược lại thản nhiên. Đến bước đàm hôn luận gả, tư định cả đời này. Anh chưa đủ tuổi, thái tử thiếu niên lắc đầu, trong lòng tràn đầy cảm xúc nóng bỏng. Nhấn mạnh, Khương, em yêu anh. Trong chốc chốc, đêm đông của Bạch Phỉ Thúy Cung từ vực sâu ký ức trùng hợp mà đến. Tàn nhân loại đối diện mấy giờ trước thiếu chút nữa chết đuối, hiện tại còn dám đốt chạy loạn. Trong lòng hắn phiền não đến cực điểm, khuôn mặt lạnh lùng mở miệng châm chọc. Ta chỉ là thương hại anh. Đừng nói câu đó. Ta không có khả năng vì anh mà lui lập trường của ta, cái gọi là chân tướng càng không phải là thứ tàn nhân nhân loại như anh cơ sâu thể phối hợp tiếp xúc. Đừng làm thế với Khương. Cho nên anh xem, anh căn bản không có bản lĩnh như mình tưởng tượng, kế tiếp ta không chiếu cố anh nữa, trong ngân bắt đầu sẽ không có vị trí của anh. Đừng, tôi hiểu, thiếu niên tóc đen ôn nhu nói. Tiểu thái tử không có lý do mà khẩn trương, cảm giác cầu hôn sắp thất bại. Ngay lập tức bổ sung, mãi mãi, là bao xa. Hắn chỉ nhớ Khương Kiến Minh cuối cùng gật đầu, chiếc nhẫn tinh cốt kia đeo lên ngón áp út của thiếu niên tóc đen. Hai phần nhân sinh dung hợp ở một chỗ, hai phần tình cảm chống chết dây dưa. Mưa lớn càng lúc càng lớn, trong ý thức ngoại trừ tiếng mưa không còn âm thanh nào khác. Sau đó, hắn biết các hạt tinh thể, tổ tinh thể, thuộc địa chủng tộc. Kế hoạch chim trắng, chiếu ý thức, chất nền. Thì ra đây là một hồi nhất định sinh ly tử biệt, không có vĩnh viễn, chỉ có không cách nào thực hiện lời hứa. Nguyên thân dụ hắn đi chịu chết, hắn lựa chọn đáp ứng. Mà Khương Kiến Minh cũng lựa chọn tinh loạn, nói không hối hận. Ngài có hiểu những gì tôi nói có nghĩa là gì không? Cho dù Ryan có ký ức trọn vẹn xuất hiện trước mặt tôi cũng chỉ biết cho ngài ấy thêm một cái tát, sau đó để cho ngài ấy rời đi. Ngày đó, Khương Kiến Minh đối mặt với hắn lãnh đạm nói ra câu này. Hắn không từ bỏ ý định, còn ta thì sao, ta đang cầu xin anh muốn cái gì cũng cho anh, ta cầu anh như vậy. Ầm ầm một tiếng, ở cuối ý thức, rồng bão đồng loạt vang lên, đi lòng vòng, ý thức của Ryan dường như đã trở lại sâu trong phòng thí nghiệm của căn cứ cá mập đen, đó là nỗi đau cuối cùng trước khi ông qua đời. Gần đến lúc sụp đổ, hắn nắm lấy thủ lĩnh mất khống chế khóc, nói còn chưa kịp. Siêu an ủi hắn, những gì ngài chưa kịp làm. cơ thể tiếp theo sẽ làm cho ngài. Cũng là căn cứ hắc cá mập, cũng là hắn bướng bỉnh đỏ mắt, đem Khương Kiến Minh đè lên kho bồi dưỡng đòi hôn. Người yêu của anh đã từng đối với anh không tốt, hắn vứt bỏ anh, buộc anh làm hỏng thân thể, hắn không xứng tiếp nhận trả giá của anh. Nhưng sau này hắn sẽ quý trọng anh, sẽ đem quá khứ làm sai đều bù đắp trở về, hắn sẽ yêu anh rất nhiều. Anh có tin không? Khương có tin điều đó không? Ít nhất chính hắn, đã từng không tin. Không, sẽ không. Tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ không bao giờ đối tốt với Khương nữa, anh ấy không thể tha thứ cho ta nữa, tin ta một lần nữa. Nhưng bọn họ rốt cục vẫn đứng trên đỉnh Bạch Phỉ Thúy Cung. Bầu trời thánh thiện chiếu sáng các bậc thang dài. Khương Kiến Minh tay cầm vương miện kim hồng đi về phía hắn, phụ thân là hắn đăng quang, trở thành hoàng thái tử phi sóng vai tiếp nhận cổ vũ của dân chúng. Vậy thì nguyện ngài, vinh quang không rơi, không gì không làm được. Vượt qua sinh ly tử biệt, rốt cục thực hiện lời hứa. Trên đường đi rất lâu. Cuối cùng, hắn tự nhiên cũng nhớ lại trước khi tử biệt, thông tin xuyên qua tinh hải. Tình yêu của ta, ký ức mưa dừng lại, bóng dáng khiến hắn quyến luyến đứng ở cuối. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, thần dung thanh minh, giọt mưa từ cằm của thanh niên tóc đen ngửa lên rơi xuống, từ trên sợi tóc rơi xuống. Điện hạ, ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngài. Cho đến khi kết thúc sinh mệnh, hoặc là ngài không cần nữa. Bao xa, sự giao thoa của ký ức khiến Ryan rơi vào hỗn loạn trong một thời gian ngắn, trong một khoảng thời gian ngắn trước khi thức dậy đã sinh ra ảo giác, suy nghĩ ra sau này không tồn tại. Sau đó, ngọn lửa chiến tranh dập tắt và toàn bộ quân đội đã chiến thắng. Trên tinh hạm trên đường trở về, hắn ôm Khương ngồi ở đầu giường lười biếng nói chuyện, cùng nhau ăn hoa quả phân tích trận đại thắng này, đến tối khuya liền tắt đèn đầu giường. Chui vào trong chăn ngủ. Tỉnh lại đã trở lại Yaslan, đế đô tinh thành vạn người ngõ hẻm, quân dân hoan hô dưới ánh mặt trời rực rỡ vẫy hai tay, gió dài thổi lay động đầu đường, trên giáo đường bay lên chim bồ câu trắng. Khi hòa bình đến, đám cưới chính thức được tổ chức nhanh chóng. Rất nhiều người đều đến, ồn ào đến nửa đêm mới đi, anh khẩn trương ôm Khương đi vào phòng ngủ, trong lòng nghĩ đến bước tiếp theo. Đột nhiên, pháo hoa được bắn ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, họ ôm hôn trong bóng tối rực rỡ, ngón tay mò mẫm giao nhau ở một nơi. Bọn họ nhìn nhau nhìn chằm chằm vào đồng tử đối phương, đòi tình yêu, đòi dòng nhiệt ẩn sâu. Họ dường như mỉm cười và dường như có ai đó rơi nước mắt. Cứ như vậy vĩnh viễn, không bao giờ phải tách ra nữa. Được rồi, được chứ. Alpha dị tinh, sâu trong bia anh linh dưới lòng đất pháo đài thứ nhất. Trong khoang trị liệu của robot y tế, mí mắt hoàng thái tử đang ngủ say giật giật. Vài giây sau, nhẹ nhàng mở mắt ra, một bông tuyết rơi lặng lẽ, nó rơi vào cửa khoang trong suốt của khoang trị liệu, rất nhanh bị nhiệt độ sưởi ấm bên trong tan chảy, giống như một giọt nước mắt chảy xuống. Ryan kinh ngạc nhìn lên đỉnh trời tuyết rơi, hắn đang ở đâu? Tích, thủ tục điều trị đã bị chấm dứt. Ryan mò mẫm, ấn nút bên cạnh, khoang trị liệu điều trị mở ra, kim tiêm truyền dịch đều lần lượt thu hồi lại, rất nhanh, cửa khoang cũng bị hắn mở ra từ bên trong. Ryan một tay chống cửa khoang, ngồi thẳng dậy, nhíu mày xoa xoa thái dương, sâu trong mắt còn có chút mờ mịt. Hắn cảm thấy như thể chính mình đã có một giấc mơ lớn. Miễn cưỡng sắp xếp theo thứ tự ký ức, chiến trường Alpha dị tinh, Margaret. Khương mở pháo chính, sau đó làm thế nào để đến. Nhớ lại, Khương dẫn hắn vào bia anh linh. Và sau đó thì sao? Điện hạ ngẩng đầu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ghế lái robot phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ có một bóng người ngồi ở chỗ đó, cánh tay phải đặt trên tay vịn, từ cổ tay đến ngón tay đều có trạng thái tự nhiên buông xuống. Trên ngón khẽ giơ lên, ánh sáng mịn đang lóe lên. Đó là một chiếc nhẫn màu vàng đỏ rực rỡ. Bốn phía rất yên tĩnh, yên tĩnh không tự nhiên. Khương, cách chương.